TFBoy cố gắng thay đổi vì anh. Chương 29, góc truyện audio.com. Đúng một tuần trôi qua, ngày nào nó cũng tìm cậu, cũng đi với cậu, cùng cậu vui vẻ, cùng cậu cười đùa, dường như niềm vui đó đã làm bản thân nó quên đi một điều rằng mình đang bị bệnh. Nhưng vui vẻ ấy liệu có kéo dài được lâu? Nó lên cơn đau dữ dội, cơn đau đến một cách bất ngờ. Hành hạ, dằn vặt, bại lộ thật rồi, bí mật rồi sẽ bại lộ. Hạ Băng đã phát hiện thứ thuốc nó đang uống. An An, em làm sao thế này? Thuốc này chả phải là thuốc dành cho người bị ung thư não sao? Băng hoảng hốt, nó giật mình, giấu lọ thuốc đi, lặng yên không nói lời nào. An An, nói chị biết mau, em không khỏe ở đâu à, chị nó chạy vội đến. Giật lọ thuốc, với tâm trạng vô cùng sửng sốt. Phải, em đã bị ung thư não rồi. Khối u đang lớn dần lên. Em biết mình không sống được bao lâu nữa đâu. Nó cười buồn, chấm, không được, em sẽ sống mà, em không chết được đâu. Chị sẽ gọi cho ba mẹ em. Họ sẽ tìm cho em bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện tốt nhất mà. Chị nó nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Vô ích thôi, em có việc muốn nhờ chị. Chị đồng ý giúp em chứ? Nó hỏi, được, em cứ nói, nếu giúp được chị sẽ cố hết sức giúp em. Hạ Băng lau nước mắt, cố mỉm cười nhìn nó. Tối hôm ấy, nó ra ngoài, gặp Thiên Thiên để chấm dứt mọi chuyện. Đêm nay thật lạnh, cái lạnh lẽo in đậm trong khuôn mặt, trong trái tim, trong từng ánh mắt và cả thời tiết bên ngoài. Nét tinh nghịch mọi ngày biến mất hoàn toàn. Màu đen, buồn, thật buồn, tại công viên chỗ nó gặp Thiên. Hôm nay Thiên đi diễn về, tâm trạng vô cùng tốt. Cậu còn mua một cái lắc tay tặng nó mong được nhìn thấy sự vui vẻ trong ánh mắt. Trong nụ cười của nó. Ây, hôm nay sao cậu tốt bụng rủ tôi ra đây chơi thế? Mọi lần toàn là tôi rủ cậu không mà. Cậu cười, nói trêu nó nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt lạnh nhạt. Cùng câu nói, Thiên tỷ, chúng ta chấm dứt tại đây đi. Cậu nghe được câu nói của nó thì rất ngỡ ngàng. Tay cậu buông thõng, nụ cười trên môi vụt tắt. Cậu đang đùa tôi đúng không? Đừng đùa kiểu đó, không vui đâu. Cậu xoa đầu nó nhưng nó lại hất mạnh tay cậu ra. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đó. Chúng ta kết thúc đi. Tôi hết tình cảm với cậu rồi. Đi chơi với cậu tôi không cảm thấy không thoải mái. Lúc nào cũng lo lắng về Sikandan. Tôi thực sự, chưa đợi nó nói hết câu. Cậu đã ôm chặt nó vào lòng. Chấm, xin cậu đấy, đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe nữa đâu. Thiên Thiên nói, trong lòng cậu lúc này đau như ngàn vạn con dao đâm vào. Còn nó sợ nhất những lúc như thế này. Nó sợ mình sẽ mềm lòng. Sợ cậu sau khi biết sự thật còn đau khổ gấp trăm ngàn lần như thế. Nó lấy hết dũng khí, đẩy mạnh cậu ra và cho cậu một cái bạt tai vô cùng đau. Đừng làm những hành động thế này trước mặt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Biến khỏi tầm mắt của tôi ngay. Nó hét, vậy còn hẹn ước của chúng ta thì sao? Cậu chỉ vì khó khăn trước mắt mà từ bỏ nó sao? Cậu cũng lớn tiếng, thật may nơi mà nó gọi cậu đến là nơi vắng vẻ chứ không thì chuyện không tốt lành đã xảy rồi. Phải, tôi không cần thứ đó nữa. Cậu đi đi, nói dứt lời nó chạy mất. Bỏ lại cậu ngồi suy sụp ở đó. Cuối cùng tôi cũng làm được rồi. Tiểu Thiên Thiên, cậu rất tốt, cậu nhất định phải hạnh phúc đó. Tôi xin lỗi, tôi nợ cậu quá nhiều. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể một lần nữa được gặp nhau. Tôi sẽ trả món nợ tình cảm này. Cách chương.